Hộ quốc chiến thần, chương 123, C-123, tôi lập tức phái người đi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Viễn Trung hưng phấn nói, con gái của ông có thể được giới thiệu là nhân tài vào trường chúng tôi, hoàn toàn phù hợp quy định. Tốt quá rồi, Cao Minh cũng kích động không thôi. Vậy bây giờ tôi sẽ gọi con bé về Giang Bắc làm thủ tục chuyển trường. Nói xong, Cao Minh lấy điện thoại ra, bước sang bên cạnh gọi cho con gái. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, cánh cửa mở ra, một ông già tóc bạc bước vào. Xin lỗi, ông là hiệu trưởng Lê phải không? Đúng vậy, ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Lê Viễn Trung bối rối hỏi. Tôi là Mã Khánh Sinh, là quản gia Lạc Hà Vạn Thị. Ông lão lễ phép nói. Gia chủ nhà tôi bảo tôi đến hỏi xem có thể chuyển một số hậu bối trong nhà còn đang học đại học sang trường của ông được không? Lạc Hà Vạn Thị, toàn thân Lê Viễn Trung run lên, đứng dậy theo bản năng, mặt đờ đẫn. Điên rồi, thực sự điên rồi, trước đó có Cao Minh, sau lại có Lạc Hà Vạn Thị. Tất cả đều muốn chuyển người nhà đến trường đại học của họ. Từ khi nào mà trường đại học cấp thấp của họ lại trở nên nổi tiếng như vậy? Lê Viễn Trung còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay lại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ số lạ. Lê Viễn Trung liếc nhìn Mã Khánh Sinh với ý xin lỗi. Mời ông ta ngồi xuống, sau đó nghe điện thoại. Xin chào, hiệu trưởng Lê, tôi là Khang Liêm của trung tâm giáo dục. Tôi muốn chuyển cháu trai của tôi đến trường của ông. Ông ta chưa kịp nói xong thì có người gọi đến. Lê Viễn Trung lập tức đồng ý, nói xin lỗi rồi lại bắt máy. Lại là người muốn chuyển con cháu đến trường của họ. Lê Viễn Trung sửng sốt, ông ta còn chưa kịp nói gì, lại có một cuộc gọi đến. Vẫn là chuyện tương tự. Lê Viễn Trung vô cùng sững sờ, một lần nữa đồng ý, có thể không đồng ý sao? Những người này, địa vị của người sau đều cao, hơn người trước, người sau nhiều tiền hơn người trước. Sau một hồi bị giày vỏ, mãi đến giữa trưa Lê Viễn Trung mới được thở. Ông ta ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, thở dốc. Cố gắng kìm nén sự bàng hoàng trong lòng, bấm số điện thoại của con gái và hỏi. Con gái, bạn của con rốt cuộc là thần tiên gì vậy? Dù Lê Viễn Trung có ngu ngốc đến đâu thì bây giờ cũng đã hiểu. Những người đó không hề đến vì môi trường này. Tất cả là vì người bạn đó của con gái mình. Chỉ vì trường đại học này bây giờ đã được người bạn đó của con bé mua lại. Không nhiều người biết về việc đổi chủ của Đại học Nghệ thuật Giang Bắc. Ít nhất là đại đa số người dân Giang Bắc đều không biết. Việc một trường đại học tư thục không mấy nổi tiếng đổi chủ không phải là chuyện hiếm thấy. Nhiều người quan tâm đã biết chuyện này. Tin tức này cũng truyền đến tai Khương gia ở Hải Châu. Khương Dục, cháu trai trưởng của Khương gia, tuy mới 23 tuổi nhưng đã được Khương gia đào tạo kỹ lưỡng và bắt đầu tham gia vào công việc của gia đình. Phùng Tam Pháo là cấp dưới của Khương Dục, nói chính xác thì là con chó của anh ta. Thậm chí anh ta còn chưa từng gặp Phùng Tam Pháo, người chịu trách nhiệm bàn bạc với Phùng Tam Pháo là Điền Ưng ở bên cạnh anh ta. Điền Ưng là quân sư, cũng là cấp dưới thuộc hàng cao thủ được Khương Dục vô cùng tin tưởng. Nếu Lâm Vũ đã nuông chiều em gái mình như vậy thì hãy bắt đầu từ em gái hắn trước. Khương Dục nhẹ nhàng gõ bàn, cười nói, chó Khương gia không phải ai cũng có thể giết. Anh ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị. Dục thiếu gia anh minh, Điền Ưng cúi đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lập tức phái người đi xử lý. Không, đích thân anh đi. Khương Dục lắc đầu nói, nhớ kỹ, tôi muốn người còn sống, không thể để em gái hắn chết, ta muốn Lâm Vũ đến nịnh nọt lấy lòng tôi giống như một con chó. Hả, trên mặt Điền Ưng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong chốc lát, anh ta lại hiểu ra. Dục thiếu gia, không phải anh lại muốn nuôi một con chó ở Giang Bắc nữa chứ? Điền Ưng cười hỏi, Khương Dục khẽ gật đầu, có con chó hung dữ hơn, con chó trước đó hay. Sống hay chết không quan trọng nữa, Dục thiếu gia nhìn xa trông rộng, Điền Ưng vô cùng hổ thẹn. Điền Ưng tâng bốc anh ta, nhắc nhở một câu, có điều, chó càng hung dữ, càng khó thuần hóa. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về Lâm Vũ, hay là... Không cần, Khương Dục ngắt lời Điền Ưng, cười nói. Chó càng khó thuần hóa, khi thuần hóa càng thú vị. Cách chương.